Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, cô nhi viện 3, ngày 15 tháng 12 Lý Lôi đồng học chân nát, chảy xuống nước mủ, hắn một bên khóc vừa nói xin lỗi, nhưng là Tôn lão sư giống như cũng không muốn tha thứ hắn. Còn nói rõ trời nhất định phải tiếp tục chân trần đứng tại tuyết bên trong. Khẳng định rất đau. Mặc dù hắn đánh nát tấm gương, nhưng này không phải cố ý. A, ta không thể chất vấn lão sư trừng phạt. Phía dưới chữ bị người vẽ rơi mất. Ngày 22 tháng 12 chúng ta đều cùng Tiểu Minh đã nói rất nhiều lần rồi. Gọi hắn không cần tắt đèn sau đứng tại phía trước cửa sổ. Bị phát hiện lời nói sẽ được xử phạt. Nhưng là hắn không nghe. Hắn giống như luôn luôn tại nhìn trên bãi tập cầu bập bênh. Ngày 4 tháng 1 đẹp tử lại bị gọi đi phòng làm việc của viện trưởng. Khi nàng khi trở về, mặt có chút đỏ, quần áo nút thắt đều bị kéo. Nhưng là nàng đạt được một trương giấy xin phép nghỉ. Nàng đã có 3 tấm giấy xin phép nghỉ. Nói đúng là có thể phạm 3 lần sai lầm nhưng không nhận trừng phạt. Thật tốt, ta cũng muốn bị gọi đi. Ngày 10 tháng 1 trời à, cái kia khiêu khiêu chính mình tấm động, ai cũng không đụng nó. Ta biết đây là Tiểu Minh làm, có nên hay không nói cho các lão sư. Ngày 17 tháng 1 các lão sư rất sinh khí, bọn hắn đem Tiểu Minh nhốt vào phòng tạm giam bên trong. Còn mắng hắn, ác ma, yêu quái. Nhưng là, ta cảm giác được bọn hắn giống như rất sợ hãi. Ngày 25 tháng 1, chữ siêu siêu vẹo vẹo, Tiểu Minh đi ra, hiệu trưởng chết, kế tiếp sẽ là Triệu lão sư A. Ngày 27 tháng 1 hắn đào ra Hàn Mai Mai con mắt. Hắn nói qua, không làm thương hại chúng ta. Ngày 30 tháng 1 Tiểu Minh càng ngày càng nóng nảy. Hắn luôn luôn rất sinh khí, phải nghĩ biện pháp chạy ra nơi này, còn tốt. Chúng ta biết hắn sợ cái gì. Nhật ký đến nơi đây liền không có. Bốn người đều một bộ, nguyên lai là dạng này, biểu lộ. Xem ra, đây là một gian 10 phần, hắc ám, cô nhi viện. Nhưng giống như một cái gọi Tiểu Minh đồng học đột nhiên thu được cái gì lực lượng. Về sau, quật khởi phản sát tiết tấu. Siêu tự nhiên năng lực, a. Loại chuyện này thật tồn tại, a. Cái kia phía ngoài những người kia là làm gì liền rất tốt suy đoán. Trần Tiếu thầm nghĩ, kém nhất kết quả. Bạch Hùng xem hết nhật ký cũng nói ra. Người biết cái gì, đúng không? Cổ Nhâm Lương nói xong. Cái này một mực cố ý đè thấp chính mình tồn tại cảm đại thúc hiện tại bắt đầu nhíu mày. Hiển nhiên, nhật ký nội dung để hắn có chút luống cuống. Bạch Hùng nhẹ gật đầu. Nói ra. Ta là dòng binh, ta chỗ đoàn thể ngẫu nhiên cũng sẽ tiếp xúc đến một chút, nhân vật đặc biệt. Cho nên ta đại khái nghe nói qua, trên thế giới có như thế một tổ chức, bọn hắn chuyên môn xử lý những này cùng loại với Tiểu Minh, đặc thù sự kiện. Hiện tại xem ra, bên ngoài những người kia 89 phần 10 chính là cái này tổ chức người, mà chúng ta hẳn là bị xem như chuột bạch. Lưu Ích nhẹ gật đầu, ta đã từng xâm lấn qua một chút chính phủ kho số liệu. Rất nhiều không giải quyết được kỳ kỳ quái quái vụ án cuối cùng đều tiêu chú, giao cho nhân sĩ liên. Quan xử lý, loại hình chữ, về sau liền kết án. Lúc ấy ta cũng đã đoán sẽ có hay không có một chút siêu tự nhiên sự vật cùng chuyên môn xử lý. Những sự tình này kiện tổ chức, không nghĩ tới. Thật tồn tại, nói xong, hắn lung lay trong tay nhật ký. Cổ Nhâm Lương thần tình nghiêm túc. Có hay không cái khác giải thích? Nói thật, ta không quá tin tưởng những này. Về sau, hắn cau mày trầm mặc một hồi. Đại khái qua 10 giây, hắn bất đắc dĩ thở dài. Ngoặc kép, tốt a, xem ra thật là dạng này. Vậy làm sao bây giờ? Bốn người đưa ánh mắt nhìn về phía Trần Tiếu. Hiển nhiên, bọn hắn cảm thấy gia hỏa này mặc dù điên điên khùng khùng, nhưng còn tính là có thể ra chút chủ ý. Sau đó, bọn hắn liền thấy Trần Tiếu Tại nhai sắp nến nến, về sau, tinh tế phẩm phẩm, còn nuốt đi vào, tất cả mọi người khóe mắt cũng không khỏi tự chủ kéo ra. Ngay sau đó, Trần Tiếu trực tiếp nằm dạp trên mặt đất lung tung lay trên đất cho bụi. Giống như là đang tìm cái gì. Ếch, ta nói, ngươi đây là đang. Cổ Nhâm Lương cái thứ nhất theo chứng đau trạng thái đi ra ngoài. Hắn hỏi, cái này Tiểu Minh sợ ánh sáng. Hắn đứng lên nói ra, cũng thuận tiện lại móc móc rơi tại góc bàn sáp dầu. Thật xin lỗi, ta không nên bóc ngươi thương xẻo, nhưng là đây là nội dung cốt truyện cần. Ngươi có thể hiểu được, đúng không? Trần Tiếu nói chuyện nhảy vọt quá nhanh, Cổ Nhâm Lương thiếu chút nữa đuổi theo. Thuận hắn đã nói câu, không quan hệ, những người khác đương nhiên biết Tiểu Minh sợ ánh sáng. Còn biết những học sinh kia vì tránh né Tiểu Minh, tụ tập tại cái hội nghị này trong phòng, kéo màn cửa, để vượt qua ban ngày, ban đêm lại đốt nến. Thế nhưng là Trần Tiếu lại là nhai sắp nến nến lại bay nhảy bụi là cái quỷ gì a? Cho nên, ngươi đang làm gì? Lưu Ích lại cẩn thận hỏi, giống như sợ hắn nói ra cái gì ô nhiễm tinh thần đáp án đến. Trần Tiếu rốt cuộc dừng tay lại bên trên làm việc, hắn mèo cái eo hai tay sáp đâu, như có điều suy nghĩ bắt đầu nói ra. Từ sáp dầu cấp độ đến xem, những hài tử này đã ở chỗ này chỉ ít 3-4 buổi tối. Bọn hắn vì cái gì không chạy ra cô nhi viện nguyên nhân tạm thời còn phỏng đoán không ra. Nhưng là có một chút rất khả nghi, liền là tại một đêm bên trên, những hài tử này điểm ngọn nến, lúc đầu thật tốt, lại đột nhiên hốt hoảng vọt ra khỏi phòng, về sau rốt cuộc không trở về. Còn lại 3 người nghe xong, cũng đều nhíu nhíu mày, chẳng lẽ hắn không phải sợ ánh sáng? Bạch Hùng hỏi, Trần Tiếu ngay sau đó liền trả lời đến, ta vừa mới cũng nghĩ như vậy. Cho nên ta quan sát một cái những này ngọn nến, hiển nhiên đều là rất phổ thông, cũng không có trộn lẫn cái gì đặc thù thiêu đốt vật chất, hương vị cũng không có gì đặc biệt, cho nên cái này Tiểu Minh hẳn là sợ ánh sáng, chỉ bất quá lúc ấy hắn tìm được cái gì không sợ ánh sáng phương pháp. Cái kia chính là nói, đèn pin vẫn hữu dụng, Lưu Ích đâm đầy miệng nói ra. Tạm thời nhìn là như vậy, lại có chính là, trên mặt đất có một chút điểm huyết nước đọng, diện tích rất lớn, cũng rất cạn, hẳn là rơi trên mặt đất lại bị lập tức lau khô lưu lại. Cái này có thể nói rõ cái gì? Cổ Nhâm Lương hỏi, Trần Tiếu lắc đầu, cái gì cũng nói không được. Tóm lại, ta cảm thấy hẳn là trước các nơi nhìn một chút. Nơi này đợi đến hừng đông có thể hay không càng tốt hơn một chút à? Vừa mới ngươi cũng nghe đến. Cái kia tiếng cười khẳng định liền là Tiểu Minh. Hắn ngay tại bên ngoài. Lưu Ích nói ra. Không được. Nhiều như vậy ngọn nến cũng đỡ không nổi hắn. Một mực ở lại bất động nguy hiểm hơn. Bạch Hùng lập tức liền phủ định đề nghị của hắn. Cổ Nhâm Lương nhẹ gật đầu. Nói. Đi trước đối diện hành lang xem một chút đi. Nói không chừng có thể tìm tới một ít gì đó. So trước khi nói tiến đến những người kia thi thể cái gì. Thế là, 4 người đi ra khỏi phòng. Lúc này, khoảng cách tín hiệu gián đoạn đã qua nửa giờ. Toàn bộ trong kiến trúc một điểm ánh sáng đều không có. Bạch Hùng mở ra đèn pin đi ở phía trước. 3 người khác đi theo. Rất nhanh. Liền đi tới hành lang một bên khác, cùng đối diện hành lang kết cấu, đều là 4 cái phòng học, một đoàn người theo thứ tự nhìn một chút 3 vị trí đầu cái phòng học, đều không cái gì đặc biệt. Lúc này, 4 người tới căn thứ 4, Bạch Hùng cùng vừa rồi, trực tiếp đẩy ra cửa phòng học, về sau rất rõ ràng toàn thân khẽ run rẩy, trực tiếp một cái lắc mình lui trở về, cũng âm. Một tiếng đóng cửa lại, lưng tựa vách tường, sắc mặt trắng bệch, đám người cũng đều bị giật nảy mình, tranh thủ thời gian đi theo tựa ở trên tường. trừng mắt hoảng sợ, mắt to nhỏ giọt loạn truyền. Qua đại khái một phút đồng hồ, chuyện gì đều không phát sinh. Cổ Nhâm Lương nhìn thấy Bạch Hùng, dùng cùng với thật nhỏ thanh âm hỏi một câu, thế nào? Bạch Hùng lúc này giống như thật bị hù dọa, mới thở ra hơi, nhỏ giọng nói ra, bên trong, có người. Đám người lại là một mặt hoảng sợ, sau đó tưởng tượng, không đúng, mặc kệ bên trong là người là quỷ, thế nào một điểm động tĩnh cũng không có chứ, nếu không nói, vẫn là Trần Tiếu gan lớn, không sợ chết, đâu, hắn đem Bạch Hùng trong tay đèn pin lấy tới, rón rén tiến đến cạnh cửa, nghe ngóng, thật một điểm thanh âm đều không có, về sau, hắn bay thẳng lên một cước đá tung cửa, cầm cái đèn pin cùng cầm thanh đao vọt vào phòng học, miệng bên trong hô to, này cây là ta mở, đường này là ta, hoắc, không nói trước cái này mở cửa sau một bộ kinh điển cướp đường tiếng lóng. Trần Tiếu cái này âm thanh, hoắc, không phải tiếng thứ tư, mà là dùng tiếng thứ ba kéo dài đọc lên tới, phát âm là lửa tương đương. Nhờ vào đó để diễn tả trước mắt hắn cảnh tượng mang đến đánh vào thị giác cùng rung động. Đồng thời cũng nói, trong phòng không có gì nguy hiểm. Còn thừa ba người nghe xong, đều ngó giáo giác hướng trong phòng nhìn nhìn. Cái này một nhìn không sao, đều dọa đến khẽ run rẩy. Căn phòng học này cùng cái khác phòng học không có gì khác nhau. Thậm chí bàn ghế cái gì bày đều rất chỉnh tề. Trên mặt đất cũng không nhiều như vậy bụi, chỉ bất quá, nơi này ngồi đầy người, cũng không thể nói ngồi, hẳn là bầy đầy người, mỗi người đều duy trì đi học tư thế, về sau trên giảng đài còn đứng cái, nữ lão sư. Trong tay còn bưng cái sách giáo khoa, đương nhiên, những người này đều là thi thể, mà lại là thây khô, làn da khô héo, ánh mắt khô quát. Giống như là xác ướp, dạng này nháo quỷ trong cô nhi viện thình lình xuất hiện như thế một màn. Lúc ấy Bạch Hùng vậy mà không một cái, CMN, kêu thành tiếng. Còn có thể nhanh nhẹn lách mình lui ra phía sau dựa vào tường. Đồng thời không quên khép cửa lại, thật là khiến người ta lau mắt mà nhìn. Lúc này, ngoài cửa ba người đều đi đến, run run rẩy rẩy tâm lý còn có chút bối rối. Mà Trần Tiếu đã sớm cùng tiểu bằng hữu tiến công viên trò chơi khắp nơi xoay loạn tán loạn. Lưu Ích nuốt ngụm nước bọt, nhỏ giọng nói, vì cái gì ta cảm thấy hắn giống như rất này dáng vẻ. Cổ Nhâm Lương cũng không khỏi đến nhẹ gật đầu. Lúc này, Trần Tiếu đã một trận gió đi dạo xong toàn bộ phòng học. Lại tới bục giảng trước, đám người lập tức tránh ra một con đường. Chỉ gặp hắn đem ngón tay tiến vào lão sư hốc mắt, lại nằm xuống, mắt nhìn vị này, lão sư, dưới váy, cuối cùng đem cái mũi tiến tới ngửi ngửi, động tác này trong lòng mọi người đều siết chặt, hắn sẽ không cần liếm a, ta thế nào cảm giác hắn trực tiếp cắn một cái xuống dưới đều có thể a, nói không chừng còn, biết nuốt xuống bẹp bẹp miệng a. Còn lại ba người nín thở ngưng thần, như lâm đại địch, rốt cuộc, Trần Tiếu giống như hài lòng nhẹ gật đầu, đi xuống bục giảng, hô tương đương, tất cả mọi người thở dài một hơi. Phát hiện cái gì đến sao? Bạch Hùng hỏi, Trần Tiếu cắm túi nhẹ gật đầu, những thi thể này hẳn là cái này chỗ cô nhi viện học sinh. Chất lỏng trong cơ thể tất cả đều bị rút khô. Bày ở nơi này đại khái hơn nửa năm, hẳn là cái kia, Tiểu Minh, bởi vì một ít chấp niệm, muốn tái hiện một cái tất cả mọi người còn tại đi học cảnh tượng. Nói xong, hắn lại tới lão sư kia bên cạnh, người này không phải nơi này lão sư. Tất cả mọi người là sững sờ, sau đó lập tức liền nghĩ đến kết quả. Bên trên một nhóm người bên trong cái kia nữ, Lưu Ích hỏi. Trần Tiếu nhẹ gật đầu, ân, mặc dù chất lỏng trong cơ thể đã hoàn toàn bị rút khô, nhìn cùng thây khô không sai biệt lắm, nhưng là từ tóc rất dễ dàng liền có thể nhìn ra. Chết không cao hơn một tuần, hấp huyết quỷ, nhưng không phải nói không có thương tổn a? Cổ Nhâm Lương hỏi, không phải hấp huyết quỷ, so cái kia lợi hại, không riêng gì máu, là hết thảy chất lỏng trong cơ thể, ngay cả tế bào đều rút khô, có thể là từ lỗ chân lông bị rút ra. Trần Tiếu nói ra, Lưu Ích không được tự nhiên uốn éo người. Chúng ta làm sao còn chưa có chết? Trần Tiếu nói, không biết, nhưng là ta muốn thử xem. Đều cách ta xa một chút. Nói xong, hắn mở ra đèn pin cầm tay của chính mình, từ dưới đi lên chiếu vào mặt mình. Hắc hắc vui lên, còn lại ba người đều nhìn hắn đều cả người nổi da gà lên. Ngay sau đó, hắn giống như hoan thiên hỷ địa vây quanh cái kia, nữ lão sư, dạo qua một vòng. Hắn muốn làm gì? Lưu Ích hỏi một câu. Không biết, nhưng ta thế nào cảm giác hắn so cái này Tiểu Minh muốn nguy hiểm nhiều. Cổ Nhâm Lương nói ra, Bạch Hùng rất Lưu Ích đều rất xác định nhẹ gật đầu. Lúc này, Trần Tiếu đứng ở, nữ lão sư, sau lưng, tay hắn nắm tay đèn pin. Biểu lộ nghiêm túc, hít sâu một hơi, về sau một tiếng gầm nhẹ, uống, về sau đem nữ lão sư váy lột. Ba người ngạc nhiên, Trần Tiếu phát hiện, không có cái gì phát sinh. Nhíu mày, ân, đoán sai đến sao? Hắn nhỏ giọng tự nhủ. Ngay sau đó, hắn vung lên một cước, bẹp, đem nữ lão sư gạt ngã. Ba người lại là ngạc nhiên. Ếch! Trần Tiếu huynh đệ, ngươi, Bạch Hùng có chút nhức cả trứng mà hỏi, còn không chờ hắn nói cho hết lời. Đột nhiên, toàn bộ kiến trúc kịch liệt run rẩy một cái, giống như là động đất, lập tức một tiếng tiểu hài tử tiếng thét chói tai vang lên. A, thanh âm bên trong lộ ra phẫn nộ, chấn động đến bốn người một trận mê muội. Trần Tiếu lập tức đưa tay điện nhắm ngay chính mình. Hô lớn, ngươi qua đây nha, ngoặc kép, chấn động kéo dài vài giây đồng hồ, về sau liền yên tĩnh trở lại. Trần Tiếu nhẹ gật đầu, còn lại ba người cũng đều thoáng bình phục một chút. Chuyện gì xảy ra? Bạch Hùng hỏi, trong giọng nói vẫn còn có chút nghĩ mà sợ. Trần Tiếu đi tới, nói, Tiểu Minh rất coi trọng căn phòng học này, hắn hiện tại rất suy yếu. Chỉ cần chúng ta đèn pin không liên quan, hẳn là liền sẽ không có quá lớn nguy hiểm. Bạch Hùng nhẹ gật đầu. Hắn hiển nhiên là tín nhiệm Trần Tiếu phán đoán, nhưng lại không hiểu vừa mới cái kia một bộ hành vi. Vừa mới phát sinh cái gì? Cổ Nhâm Lương từ vừa mới trong khủng hoảng chậm lại, lập tức hỏi, nói rất dài dòng. Tóm lại, chúng ta hiện tại đi trước nhìn lầu dưới một chút. Ta còn có một số sự tình không có hiểu rõ. Trần Tiếu nói xong, cười hắc hắc. Có lẽ bằng bốn người chúng ta có thể xử lý cái này Tiểu Minh cũng khó nói. Nói xong, hắn liền cười ha hà hướng phòng học đi ra ngoài. Ba người hai mặt nhìn nhau, cũng tranh thủ thời gian đi theo. Rất nhanh, bốn người liền đi tới lầu một. Bạch Hùng đèn pin không điện. Lúc này, đã là Trần Tiếu tay cầm đèn pin, hắn nói câu, đuổi theo, về sau liền ngay cả chạy mang điên, cùng tiểu hài shopping, đẩy ra lầu một gian cửa phòng học. Ân, không tại cái này, hắn nhỏ giọng thì thầm một câu, về sau lập tức chạy đến một cánh cửa khác trước, đẩy ra, ân, cũng không tại cái này. Hắn cứ như vậy nhanh như điện chớp, ba ba ba. Đem một bên hành lang phòng học đều nhìn một bên. Về sau ngựa không ngừng vó lại đi tới một bên khác lâu hành lang. Rõ ràng đang tìm cái gì. Còn thừa ba người tựa như vịt chết tiệt. Đi theo Trần Tiếu đầy hành lang chạy. Rốt cuộc, Trần Tiếu đẩy ra một cánh cửa sau. A, nguyên lai tại cái này. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.